Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 09, ngươi đến cùng là ai? Ha ha, hư danh không đáng nhắc đến. Long nhĩ Bạch Thủy. Bạch Thủy ra hiệu thiếu nữ không nên rời đi hắn bảo hộ phạm vi. Nhếch miệng lộ ra một ngụm lớn nanh trắng nói. Ta nói, mập mạp, không bằng xem ở ta chút tình mọn bên trên. Chuyện này cứ tính như thế nào? Tất cả mọi người không tổn thương hòa khí. Hừ hừ, tính toán, ngươi tính là cái gì? Bất quá, cũng không phải là không được. Ngươi nếu để cho phía sau ngươi nữ nhân kia cùng chúng ta một buổi tối. Chuyện này cũng vẫn là có thể thương lượng. Zeris lúc đầu muốn trực tiếp cự tuyệt. Nhưng mãnh thấy được Bạch Thủy sau lưng thiếu nữ kinh thế mỹ nhan về sau. Lập tức lộ ra một cái dâm đáng tiếu dung. Sửa lời nói, a kỳ, hắn là ai, được hay không a? Tại Bạch Thủy cùng Zeris giao phong thời điểm, kia trong đám người đột nhiên đi tới một người trung niên. Hỏi thiếu nữ này nói, ta cũng không biết, bất quá ta cảm giác hắn hẳn là được thôi. Vừa rồi liền là hắn đã cứu ta. Cái kia truy ta hải tặc trong tay hắn một chiêu đều không có chịu đựng được. Nghe vậy, thiếu nữ cũng là một bộ đáy lòng không chắc dáng vẻ. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng đêm. Khả năng, người có biết hay không này lại hại chúng ta. Nếu là hắn thắng còn tốt. Nhưng nếu là thua, vậy làm sao bây giờ? Nhưng mà thiếu nữ A Kỳ lại làm cho loại nam nhân này giận tím mặt. Chỉ vào A Kỳ cái mũi chất vấn. Phảng phất Bạch Thủy không có đánh thắng liền chỉ trách thiếu nữ này A Kỳ đồng dạng. Được rồi, đại thúc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thắng, mà lại, ta có thể hay không thắng. Đây cùng với nàng không có nửa xu quan hệ đi. Bạch Thủy đột nhiên quay người, híp mắt cười nói. Nhìn như bình thường không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng trung niên nhân nhưng từ Bạch Thủy kia híp lại trong mắt thấy được một tia băng lãnh tinh. Quang, không khỏi run lên, nhịn không được về sau vừa lui. Đi chết đi, cẩn thận. Đúng lúc này, Bạch Thủy sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo đắc thủ hưng phấn thanh âm. Mà thiếu nữ cũng trong nháy mắt nhọn kêu ra tiếng nhắc nhở Bạch Thủy. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trước người hắn, Zeris bên phải cái kia tên cơ bắp cầm một thanh quỷ đầu đại đao lực bổ xuống. Khoảng cách Bạch Thủy chỉ có hai ngón tay chi cách, tên cơ bắp trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Một kích này, hắn tình thế bắt buộc, tuyệt không có khả năng thất thủ. Xong, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi đến hiện lên dạng này một cái từ ngữ. Hoàn toàn bị tuyệt vọng bao phủ, vừa vặn bởi vì Bạch Thủy cứu tiểu nữ hài hy vọng trong nháy mắt chôn vùi vào không. Xong, mở cái gì quốc tế trò đùa đâu. Nhưng mà, làm tất cả mọi người coi là Bạch Thủy chết chắc thời điểm. Một đạo bạch quang đột nhiên bắn thủng tên cơ bắp thân thể. Đem hắn nhân tiện đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Tên cơ bắp trên mặt hưng phấn trong nháy mắt bị thống khổ cùng kinh khủng thay thế. Rút lui quá trình bên trong. Trong lòng của hắn không dám tin hét lớn. Bành! Hắn trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Tóe lên một cho bụi. Cái gì? Trầm muộn rơi địa chi âm thanh đánh thức đám người. Khi bọn hắn mở mắt ra về sau, lại phát hiện Bạch Thủy y nguyên đứng đấy. Lông tóc không thương. Mà trong mắt bọn hắn cường đại vô song tên cơ bắp. Lại ngã xuống vũng máu bên trong. Trợn mắt tròn xoe chậm rãi chết đi. Gia hỏa này đến cùng là ai? Đông Hải lúc nào có dạng này cường giả? Zeris trên mặt vô cùng lo lắng. Nhìn xem dạ tâm bên trong ngờ vực vô căn cứ không chừng. Vừa vặn bị đêm miểu sát tên cơ bắp. Thế nhưng là tiền treo thưởng 8 triệu hung ác hải tặc. Là hắn cường lực cánh tay, có rất đau danh xưng Norman Phu, toàn bộ Đông Hải đều khó có khả năng có thể dây giết hắn hải tặc. Chẳng lẽ lại, hắn là ở đó tới, làm sao có thể, nơi đó hải tặc làm sao lại tới đây? Zeris đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhưng ngay lúc đó lại bị hắn bác bỏ. Tiến vào nơi đó hải tặc không thể lại tùy tiện trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.